Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, mèo beta. Tiểu Tuyền sau khi Ôn Huyền đem của cải trong tay xác định xong, liền đi vào trong hoàng cung gặp hoàng đế. Ôn Huyền thấy đứng bên cạnh hoàng đế là nam nhân trung niên có nét mặt ôn hòa. Ôn Huyền lập tức cúi đầu, đàng hoàng hành lễ, trên mặt nhìn không ra biểu hiện gì. Nhưng hai người này là ai chứ? Vừa nhìn vẻ mặt Ôn Huyền, đã biết trong lòng Ôn Huyền khó chịu. Hạo Thân Vương thẳng thắn, nha đầu còn đang tức giận chuyện mấy năm trước sao? Lúc đó ta không biết là nha đầu ngươi, phải mà biết thì ta khẳng định sẽ đánh hai tiểu tử kia một trận. Hạo Thân Vương không có cảm giác là mình làm sai, hắn lại không biết lúc ấy tiểu tử kia là Ôn Huyền. Nên phải che chở hai tử nhà mình thì đâu có sai. Ôn Huyền thấy hắn nói toạc ra thì đã không còn tồn tại chút tức giận nào. Chẳng qua là nàng cảm thấy Hạo Thân Vương xuất hiện ở nơi này không phải là chuyện tốt. Thấy Hạo Thân Vương cười nói về chuyện năm đó, trái lại nàng xấu hổ. Cũng là chuyện hoang đường khi còn trẻ, xin ông chú không nên nhắc lại. Lời này nghe vào, người không biết nội tình còn tưởng rằng là đang nói vì tiểu tử nào đây. Hạo Thân Vương ha ha cười Ôn Huyền, nổi danh kinh thành tụ tài đồng nữ. Lúc này lại muốn mở ngân hàng tư nhân, lá gan cháu thật đúng là không nhỏ, khẩu vị cũng không nhỏ giống như trước. Nhưng ta thích, ta ưa thích thứ mới lạ, có cái gì cần ông chú làm, cháu cứ nói, ông chú nhất định phối hợp với cháu. Ôn Huyền mờ mịt mà nhìn hoàng đế, chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành sao lại dính dáng đến Hạo Thân Vương rồi. Nàng làm việc buôn bán của nàng, không cần tìm một pho tượng thần đè ép ở phía trên như vậy. Hoàng đế thông qua chuyện lần này đã hiểu rõ thêm một chuyện. Đó chính là dù Ôn Huyền làm ăn lợi hại, nhưng dù sao thân là cô gái cũng không tiện ra mặt. Thứ nhất hắn bận rộn, hoàng đế ngày lo chăm việc nơi nào còn có thể ngày ngày trông coi chuyện làm ăn của Ôn Huyền. Thứ hai hắn không muốn cho người ta biết chủ nhân phía sau màn là hắn. Đường đường là hoàng đế lại trở thành thương nhân buôn bán, đến cùng thì trên mặt cũng không sáng lạng được. Hoàng đế suy tính thật lâu, vẫn cảm thấy Hạo Thân Vương thích hợp nhất đứng ngoài mặt cho Ôn Huyền. Một là Hạo Thân Vương bối phận cao, hai là phủ Hạo Thân Vương thế lớn, không có người dám đắc tội Hạo Thân Vương. Có việc hắn ra mặt là không còn gì tốt hơn. Ôn Huyền rất im lặng, tìm Hạo Thân Vương còn không bằng tìm Thuần Vương. Bối phận Hạo Thân Vương thật sự là quá cao, còn là ông chú của nàng. Sau này không phải là nàng chỉ có thể nghe theo hay sao? Ôn Huyền không biết suy nghĩ của hoàng đế, nhưng nàng đã rút kinh nghiệm từ bài học lần này, cho nên ngân hàng của nàng sẽ có sắp xếp khác. Cũng không cần lo lắng chuyện như lần trước xuất hiện nữa. Nhưng ngoài mặt Ôn Huyền vẫn phải nói, sau này Ôn Huyền phải làm phiền ông chú nhiều hơn rồi. Hạo Thân Vương vừa nhìn vẻ mặt Ôn Huyền cũng biết là nàng không muốn. Nên cười nói, cháu yên tâm, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện làm ăn của cháu. Lại nói, hắn cảm thấy Ôn Huyền rất có bản lĩnh. Có thể không cố kỵ địa vị mình được tôn sùng, đi làm chuyện buôn bán. Đây cũng không phải là dũng khí bình thường. Ôn Huyền cười híp mắt nói tạ ơn. Có thể được ông chú trợ giúp, nhất định Ôn Huyền sẽ không bị khi dễ nữa. Về phần làm ăn, ông chú quá khách khí rồi. Thật ra thì cháu cũng không hiểu chuyện làm ăn lắm, đều chỉ giao cho trưởng quỹ đi làm. Cháu chỉ ở nhà để ý kiếm tiền. Hảo, góc truyện audio.com. Thân Vương nhìn Ôn Huyền nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không phản bác. Hàn huyên mấy câu xong liền đi ra ngoài. Hoàng đế đối với vẻ mặt Ôn Huyền rất quen thuộc. Sau khi Hạo Thân Vương đi rồi, hoàng đế cười hỏi. Làm sao không vui rồi? Hoàng thúc nguyện ý giúp đó là phúc phận của con. Ôn Huyền mặt mày nhăn nhó nói cậu hoàng đế tất nhiên là con biết. Nhưng mà đến lúc đó nếu ông chú lên tiếng thì con phải làm sao bây giờ đây? Nghe thì lộn xộn, không nghe thì bất hiếu. Hoàng đế cũng không có lo lắng chuyện này. Yên tâm, Hạo Vương thúc thúc chẳng qua là giúp con đứng ngoài mặt. Dù sao xảy ra chuyện gì con là một cô nương trong nhà cũng không tiện để ra mặt. Vì cậu không đành lòng để cho con chịu ủy khuất, Ôn Huyền bĩu môi, nói nghe thật hay, vậy mà 3 tỷ bạc lại không chịu giảm giá. Bĩu môi nói, cậu hoàng đế, đặt một pho tượng thần ở trên đầu con, nói là không quản, nhưng dù thế nào cũng làm cho con thấy rất có áp lực nha. Ôn Huyền nói xong, một bộ dáng rất đáng thương. Hạo Thân Vương ở trên cao, nàng sẽ không còn là nhân vật số 1 rồi. Ôn Huyền lo lắng sau này bị kiềm chế. Hoàng đế vui vẻ mà cười. Ôn Huyền lấy nho trong khay ngọc ăn một quả, lại lột mấy quả cho hoàng đế ăn, sau đó cẩn thận từng tí nói cậu con nghĩ qua 2 ngày nữa sẽ đi nghỉ hè ở thôn trang. Cậu biết là con sợ lạnh lại sợ nóng mà, kinh thành thật sự là quá nóng. Hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt không được con ở kinh thành còn có một đống lớn chuyện phải xử lý. Hơn nữa, nếu cậu muốn thấy con lại gặp không được. Nếu con sợ nóng, đến lúc đó ta cho phủ nội vụ lấy qua cho con một ít băng. Hoàng đế biết lúc còn nhỏ thân thể Ôn Huyền thua kém rất nhiều, đến lúc nuôi dưỡng vừa tốt lại đụng chuyện chúng độc, chờ dưỡng tốt lần nữa, lại đụng với chuyện tiên hoàng, cho nên mới phải sợ lạnh lại sợ nóng. Ôn Huyền miệng méo xẹo, trong lòng thầm nghĩ, cũng biết là sẽ có kết quả như vậy mà. Cũng may mình có chuẩn bị, nếu không mùa hè này mình phải khổ sở rồi. Hoàng đế thật đúng là suy nghĩ nhiều. Ôn Huyền hôm nay, mỗi sáng sớm đều chạy bộ chạy trong vườn hoa mà thôi, chạy được nửa vòng thì nàng đã mệt còn đánh quyền. Ôn Huyền chuẩn bị thu thập một chỗ trống trải để nàng làm sân luyện tập. Mấy tháng này, thân thể đã sớm dưỡng tốt trở lại. Dĩ nhiên, sợ nóng điểm này vẫn là không có sửa đổi, không thế nào sợ lạnh. Ôn Huyền trở lại trong phủ đệ, liền dọn đến Tiêu Tương Quán. Chung quanh phủ đệ của nàng, nơi này ở trong rừng trúc, khí hậu trong Tiêu Tương Quán mát mẻ, so với ở tại thôn trang cũng không khác nhiều lắm. Ôn Huyền dùng vài ngày đem bản kế hoạch sửa đổi một chút. Hạo Thân Vương xem bản kế hoạch đã được Ôn Huyền sửa đổi tốt, khen không dứt lời. Đứa nhỏ này, thật đúng là làm việc thật tình lại có trách nhiệm không tệ, xem ra danh tiếng tụ tài đồng nữ của cháu cũng không phải là hư danh, cũng không có từ trên trời rơi xuống. Bên này Ôn Huyền nghiêm túc như vậy, Hạo Thân Vương cũng cho người của hắn ra mặt tìm địa điểm. Ôn Huyền cũng biết tư liệu của ông chủ sau lưng ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ cả kinh thành, phần lớn là không phú thì quý. Rất nhiều nhà đều là của những vương phủ có ngàn vạn lần quan hệ. Ôn Huyền cũng hiểu ý tứ của Hoàng đế. Ngân hàng này, sau này sẽ càng lúc càng lớn, đúng là cần phải có người có trọng lượng đứng ngoài mặt. Hoàng đế không tránh né nói, con nói muốn ta xuất 3 phần cổ phần chuyển nhượng ra ngoài, phân chia cho. Gocchuyenaudio.com, mấy người công huân trong kinh thành, tạm thời như vậy thì sẽ làm việc thông thuận hơn, chờ thêm 3 tới 5 năm đứng vững gót chân rồi, chúng ta sẽ đem này 3 phần cổ phần thu hồi lại, nhập vào trong quốc khố. Bằng không, chúng ta mở cái ngân hàng này sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Ôn Huyền nói lo lắng của mình ra, đem tài liệu lúc trước lấy được nói lại từng cái cho Hoàng đế nghe. Hoàng đế cũng không phải chỉ im lìm ở trong cung cái gì cũng không biết, thoáng một chút đã biết lo lắng của Ôn Huyền. Đây là chủ ý ngay từ đầu của Ôn Huyền, mặc dù có Hạo Thân Vương ở ngoài mặt nhưng cái chủ ý này Ôn Huyền không có ý định bỏ đi. Hoàng đế nghe Ôn Huyền giải thích rõ ràng xong, sau khi suy nghĩ một chút, đối với làm ăn, hắn không tinh thông như Ôn Huyền. Nhưng mà nghe Ôn Huyền nói đủ loại chỗ tốt liền gật đầu đáp ứng, tốt lắm, phân ra 2 thành đi ra ngoài, cho con 1 thành. Ôn Huyền suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy đi. Cậu 8 phần, cho mấy người tôn thất huân quý 2 phần. Con ở bên trong 2 phần này chiếm 5 phần, 1 phần cổ là 1 vạn lượng bạc, đợi đến lúc thể chế đầy đủ, đến thời điểm đó sẽ cho hộ bộ đem toàn bộ cổ phần rút về. Ôn Huyền cũng không thèm để ý 1 phần 2 phần tiền lời, nếu nàng để ý cũng sẽ không giúp Hoàng đế đi làm. Còn làm đến vui vẻ như vậy, nàng càng hy vọng là có thể đạt được thành quả tốt. Giúp Hoàng đế chia sẻ một chút, Hoàng đế suy nghĩ một chút đáp ứng. Không bao lâu chuyện phủ nội vụ muốn mở ngân hàng tư nhân, đối với người khác mà nói, ngân hàng vẫn là ngân hàng tư nhân, liền truyền ra ngoài tính toán mang 2 phần chia cho tôn thất, bảo mọi người gom góp bạc. 1 phần cổ là 1 vạn lượng, người cầm đầu là Hạo Thân Vương, không cần điều tra đối với Hạo Thân Vương. Rất nhiều người biết tất cả danh tiếng của hắn, nên làm mọi người chùn bước. Hơn nữa người trong phủ nội vụ đều là ngang ngược càn rỡ, chỉ có bạc vào túi bên eo của họ. Khi nào thì có thể từ trong túi bên eo của bọn họ lấy tiền. Hơn nữa, 1 phần cổ có thể chia được bao nhiêu tiền, hơn phân nửa mọi người đều bỏ qua việc gia nhập cổ phần. Thuần Vương vừa được tin tức, lập tức đem cổ phần của những người bỏ qua đều thu vào tay. Cái này vừa thu vào đã thu được cũng không ít. Vương phủ mang nhiều tiền chi ra như vậy, con dâu Giang Thị đang làm quản gia rất là ngạc nhiên, nhưng vương phủ là Thuần Vương định đoạt, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Thuần Vương Phi cũng biết chuyện này, vừa nghe xong sắc mặt đã trầm xuống. Kể từ sau chuyện của Ôn Huyền, Thuần Vương đối với bà càng trở nên lạnh nhạt. Không chỉ có chuyện toàn bộ vương phủ đều giao cho Giang Thị, đến nhi tử cũng không cho bà thân cận nhiều. Mà anh em ruột của bà, huynh trưởng thì chết ở trong ngục giam, đệ đệ vẫn còn đang bị giam giữ. Nghĩ tới đây, bà hận không thể ăn tim uống máu Ôn Huyền. Bà cũng muốn đối phó Ôn Huyền, nhưng bà không có sự can đảm này. Bà sợ vừa động còn không động tới Ôn Huyền, ngược lại sẽ bị nữ nhân ác độc kia nhắm chúng trả thù. Một kích kia của Ôn Huyền, làm cho bà ở trước mặt phu nhân trong kinh thành mất hết mặt mũi. Huân quý trong kinh thành cũng không phải là đứa ngốc, huynh đệ của bà bị giam vào ngục Thuần Vương cũng kéo không ra, rất rõ ràng là đắc tội với Hoàng đế, đắc tội Ôn Huyền cũng tương đương chọc giận Hoàng đế. việc viếng thăm cùng với thiệp mời càng ít phát ra. Chờ tân hoàng đế lên ngôi, hoàng hậu cũng không chủ. Góc truyện audio.com, Động Triệu Kiến qua nàng, yến hội lớn cũng là thế tử phi đi thay thế. Trông cậy vào thuần vương, thì hắn mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, ở nhà cũng chỉ ở tiền viện. Dựa vào nhi tử chưa thỉnh an ra, ngày ngày đều bận rộn đi luyện chữ. Trông cậy vào con dâu, Giang thị đối với nàng âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh. Cuộc sống hiện tại của thuần vương phi ngột ngạt không kể hết. Đây chính là bi ai của nữ nhân cổ đại. Cho dù quý như hoàng hậu hay là vương phi, không có trượng phu tôn kính và ủng hộ ở thời điểm trượng phu còn tại thế, dựa vào nhi tử cũng không hơn, thì gì cũng không có. Đây chính là vì nguyên nhân mà hoàng đế nói Ôn Uyển căn bản không cần kiêng kỵ thuần vương phi. Bởi vì vinh quang của Ôn Uyển là chính nàng có được mà vinh quang của thuần vương phi có được là dựa vào thuần vương. Đến tối, Giang thị đi theo Yến Kỳ Hiên nói đến chuyện này. Nàng tỏ vẻ lo lắng. Trong vương phủ, mặc dù hàng năm kiếm tiền không ít, hàng năm thu vào có chừng 10 vạn lượng. Nhưng kiếm được nhiều thì xài cũng nhiều hơn. Dường như thuần vương đem bạc xem như đá tảng mà dùng. Yến Kỳ Hiên vẫn không quá nguyện ý để ý tới những thứ này, gần đây tiên sinh nói chữ của hắn tiến bộ rất nhiều. Hắn đang hưng phấn đây, nơi nào sẽ đi để ý những thứ công việc vặt này. Giang thị cũng không nói cái đề tài này nữa. Kết quả sau khi phân ra, Ôn Uyển một người 85% cổ phần, hoàng đế 80%, Ôn Uyển 5%. Những cổ phần khác là Hạo Thân Vương 5%, Thuần Vương 7%, cổ thái tử 3%, mấy nhi tử hoàng đế, hôm nay chỉ có thái tử là mở phủ. Cổ phần Ôn Uyển cho chuẩn bị tôn thất toàn bộ bị Hạo Thân Vương cùng Thuần Vương nuốt hết. Ôn Uyển biết được cũng chỉ cười cười, nhưng cũng cho người loan tin tức ra ngoài, nói ý của nàng là để cho mọi người góp tiền. Kết quả sau khi loan tin ra ngoài, tất cả mọi người biết được ông chủ phía sau là Ôn Uyển, thì những người chuyển nhượng cổ phần nhất thời hối hận không dứt. Tụ tài đồng nữ cũng không phải khoác lác, ban đầu Ôn Uyển còn tưởng rằng hoàng đế ít nhất sẽ cho nàng một chút tài chính để khởi động, không nghĩ tới hoàng đế căn bản một mảnh vụn cũng không đưa. Ôn Uyển rất buồn bực, sớm biết như thế sẽ không đem lợi nhuận tửu lâu cho hắn. Lúc này Ôn Uyển mới thấy may mắn, cũng may là tự hoàng đế nói nhượng ra hai phần cổ phần, nếu không, vốn lưu động lúc đầu cũng không biết đi nơi nào chuẩn bị. Cậu hoàng đế thật là người chỉ có thu vào chứ không có chi ra. Ôn Uyển tự mình đem số bạc dư trên người lần trước tiết kiệm được gom góp xong 40 vạn lượng để chuẩn bị khai trương. Hạo Thân Vương liền đề cử một người họ Du, là quản sự trong vương phủ. Trước kia đã làm hơn 10 năm ở trong ngân hàng tư nhân. Sau lại bởi vì một chút nguyên nhân mà vào vương phủ. Ôn Uyển hỏi hắn một chút chuyện bên trong ngân hàng tư nhân, người đó trả lời vô cùng toàn diện, nói chuyện không cúi đầu, cũng không kháng cự. Đối với quan hệ giao tế với người ở kinh thành vô cùng quen thuộc. Tuy dù quản sự trả lời chu đáo, nhưng đối với việc Ôn Uyển quen thuộc chuyện ngân hàng tư nhân rất là bất ngờ, toàn bộ đều hỏi điểm quan trọng. Hắn có thể trả lời lưu loát toàn bộ, nhưng trong lòng thầm giật mình. May là hắn làm đủ công tác chuẩn bị, nếu không thật lo lắng hắn chịu không được kiểm tra này. Ôn Uyển tỏ vẻ không tệ, để cho hắn làm chức trưởng quỹ. Trước tiên đem ngân hàng mở ra, không cần phải gấp gáp. Góc truyện audio.com, từ từ làm, hiện tại trước hết là dựa vào thực lực để đứng vững gót chân. Nếu như mở rộng quá lớn, kế tiếp sẽ theo không kịp, đến lúc đó chỉ có nàng nhức đầu thôi. Còn không bằng từng bước ổn thỏa. Dù trưởng quỹ được Hạo Thân Vương phân phó, hết thảy nghe theo lệnh của Ôn Uyển. Nên lập tức đồng ý, ngân hàng ban đầu làm ăn thật là thảm đạm, Ôn Uyển cũng không để ý. Ôn Uyển vào cung, ở bên ngoài ngự thư phòng chờ đợi, mơ hồ nghe được chữ khai hoang. Lập tức gật đầu, hiện tại ruộng tốt mà triều đình có được đếm thật sự càng ngày càng ít. Ôn Uyển còn đang suy nghĩ thì Tôn Công Công đã để cho Ôn Uyển tiến vào. Ôn Uyển cũng không từ chối, vừa vào ngự thư phòng đã nhìn thấy mấy vị đại nhân đang ở nơi đó, Ôn Uyển liền đứng ở bên cạnh ngự án. An tâm mà bắt đầu mài mực, mấy vị trọng thần hoàng đế còn không có thay đổi, nghĩ thay đổi cũng phải từng bước mà làm. Trước kia Ôn Uyển thường xuyên bị tiên hoàng mang theo nghe báo cáo và quyết định sự việc nên mọi người thấy vậy cũng không có cái gì giật mình. Ý của hoàng đế, một là muốn ra sức mở rộng khẩn điền, ruộng khai khẩn, ruộng nhiều thuế má thu vào tự nhiên cũng nhiều, hoàng đế còn chuẩn bị tiếp tục sử dụng chính sách đồn điền quân đội. Dù sao hiện tại hàng năm lương thảo quân lương cho biên quan chính là một gánh nặng rất lớn của triều đình. Hai là muốn phát triển mạnh sự nghiệp thủy lợi, cổ đại đều dựa vào ông trời mà ăn cơm, một khi đụng với năm khô hạn thường xuyên không thu được một hạt thóc có nước là có thể bảo đảm thu hoạch. Hoàng đế vừa thông suốt chính sách, Ôn Uyển ở bên cạnh nghe xong trong lòng âm thầm khen ngợi. nhưng Ôn Huyền cũng chỉ đem chính mình làm thành một người dự thính. Hoàng đế thấy Ôn Huyền mài mực mài đến rất chăm chú, đột nhiên hỏi. Ôn Huyền, con có ý kiến gì? Ôn Huyền nghe thấy đang gọi mình, liền mờ mịt mà nhìn Hoàng đế. Cậu Hoàng đế, người đang ở đây nói gì? Mới vừa rồi con lo mài mực không có nghe mọi người nói chuyện. Bộ dáng kia không biết thì quả thật sẽ cho rằng nàng toàn tâm toàn ý mà mài mực. Đáng tiếc ai cũng không tin, nàng không phải là người điếc làm sao không có nghe bọn họ nói cái gì. Cách chương.